Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 171, hừng hực tiên pháp kỹ thuật huấn luyện trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 172, hừng hực tiên pháp kỹ thuật huấn luyện trung tâm 202109. 01 tác giả tháng 6 quán chủ chương 172, hừng hực tiên pháp kỹ thuật huấn luyện trung tâm. Bảo Thọ đạo quân vào kinh thành, kinh động gió nổi mây phun. Vị này tu hành tiến cảnh, có thể xưng xưa nay chưa từng có, được vinh dự trích thiên hạ giới nhân vật đã không thể lại mang theo. Thiên tài, hai chữ, mà là chân chính cái thế cường giả. Nhìn chung hắn quá khứ chiến tích chém giết không biết bao nhiêu luyện thần đẳng cấp chân nhân, thậm chí là các phương tông môn trưởng giáo, thái thượng trưởng lão chờ một chút chí cường giả, mấy trăm năm đạo hạnh đều bị hắn 20 năm tu hành chỗ đánh tan. Thiên tài là có tiềm lực trẻ tuổi hậu bối, mà hắn là đã đem tiềm lực hóa thành thực lực chí cường giả chính là bởi vậy. Các phương người tu hành, lòng mang hướng tới thỉnh giáo người, như cá giết sang sông. Lục Trần tiền bối, kinh thành luyện khí cảnh bên trong có 102, danh xưng luyện thần phía dưới đệ nhất cường giả, chưa gặp Bảo Thọ đạo quân chân dung, liền bị bọn họ trước một con cao 2 thước gấu con đánh tan. Kinh thành Lục Kiệt, trừ Tô Thành bên ngoài, đều đã đến nhà thỉnh giáo, tất cả đều bị kia gấu con đánh bại. Nghe nói Bảo Thọ đạo quân vào thành, Tô công tử cùng Ngô công tử đám người, xem hắn liếc mắt đến nay liền đóng cửa không ra. Nói đến kia gấu con, nghe nói trước đây không lâu, ba đại tiên tông cùng triều đình thế hệ trẻ tuổi, thậm chí còn có đại chu thế hệ tuổi trẻ cử hành một trận giao đấu. Cuối cùng thủ thắng, chính là Bạch Hồng Quan môn hạ 2 đầu tiểu yêu quái. Đầu này gấu con, đã bị ca tụng là thiên hạ đệ nhất đại yêu, vô địch tại luyện khí cảnh. Mẹ nó, liền ngay cả cấm quân phó thống lĩnh Triệu Cấm, luyện thần sơ cảnh đẳng cấp cường giả, vậy mà cũng bị cái này gấu con đánh bại. Bảo Thọ đạo quân không có ra mặt, chỉ một đầu gấu con, liền đem đến nhà bái phòng thỉnh giáo người, đều đánh lui đi. Thông Nghị Hầu đi tiểu viện kia, lão nhân gia ông ta chính là thành danh nhiều năm luyện thần cảnh đỉnh phong, trận này nhìn thật là náo nhiệt. Thông Nghị Hầu vào trong sân, kia gấu nhỏ thằng nhãi con thu rồi tiền, không có ngăn cản hắn. Không hổ là lão bối luyện thần cảnh cường giả thế gian tuyệt đỉnh nhân vật, kia gấu con vậy tự biết không địch lại, lấy tiền liền lui. Cái này tất nhiên là một trận đại chiến, cường giả tiền bối cùng mới một đời cường giả giao phong, không biết đến tột cùng là cỡ nào đặc sắc. Thông Nghị Hầu tiến vào cửa sân, Thông Nghị Hầu bước tiến 3 bước, Thông Nghị Hầu hộc máu, Thông Nghị Hầu, thất bại, các phương không khỏi vì đó yên lặng, vị này cường giả tiền bối bị bại có chút nhanh, 3 bước thổ huyết trở ra. Trôi qua nửa ngày, mới có người trầm thấp thở dài. Vạn cổ trích tiên, danh bất hư truyền a, ngay tại lúc các phương chấn kinh vạn phần đồng thời. Bảo Thọ đạo trưởng trong phòng, nhìn trước mắt trang giấy. Thông Nghị Hầu này đến, một là vì lĩnh giáo hắn Bảo Thọ đạo nhân bản sự, thứ hai thì là đưa tin. Nghe nói Thông Nghị Hầu trước mặt đảm nhiệm hộ bộ thượng thư có giao tình. Tiêu Hạc đã trở về, biết được việc này, thấp giọng nói. Bây giờ hộ bộ Trần Thị Lang chính là tiền nhiệm nguyên thiên vực trưởng vực Trần Đồ cùng Trần Họa phụ thân, hắn không tiện tới gặp, nâng vị này Thông Nghị Hầu tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt thư tín, cùng lúc trước Ân Hiểu đưa tới tin tức đặt ở một đợt đưa tới, thản nhiên nói. Tiêu quan chủ có thể nhìn một chút phần danh sách này. Tiêu Hạc nhìn thoáng qua, lúc này đồng tử thít chặt. Trên danh sách có 7 tên quan viên, trong đó có 6 tên, là trực tiếp tham dự Tinh La Tông vật liệu giao dịch. Cái này 6 tên quan viên, có 2 người ăn hối lộ trái pháp luật đã bị hạ ngục. 1 người phạm không làm tròn trách nhiệm tội cũng bị hạ ngục. Mà đổi thành 1 người trong nhà thắt cổ tự sát, còn có 1 người say rượu trượt chân, ngã vào trong nhà hồ nước chết đuối. Còn có 1 người, bị điều ra kinh thành, đi Thiên Thủy Châu, đảm nhiệm 1 vực chủ sự tình. Đến như người cuối cùng, vẫn chưa tham dự Tinh La Tông vật liệu giao dịch nhưng hắn là công bộ thượng thư. Tinh La Tông vật liệu giao dịch công bộ thượng thư tất nhiên là biết được nhưng hắn cuối tháng trước liền đã bị xử tử cùng việc này liên quan cũng không lớn. Nhưng là 6 mặt khác tên quan viên, là trực tiếp cùng Tinh La Tông tiến hành giao dịch bọn hắn bây giờ. Cũng là bị diệt khẩu rồi. Manh mối tất cả đều đoạn mất, muốn điều tra việc này, căn bản không có chỗ xuống tay. Tiêu Hạc cau mày nói, thủ hạ đi Thiên Thủy Châu đi một chuyến. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, ngươi tin hay không, hiện tại ngươi đi hướng Thiên Thủy Châu, còn chưa tới chỗ cuối cùng cái này 1 tên quan viên, liền đã chết rồi. Cuối cùng tên này quan viên, hiển nhiên là phía sau có người, bảo vệ tính mạng, nhưng nếu là Bạch Hồng Quan vẫn nhìn chăm chú vào người này, không hề từ bỏ ý tứ, như vậy người này sẽ bị lập tức diệt khẩu. Thông Nghị Hầu đưa tới thư tín bên trong, đề cập hộ bộ cùng công bộ ở giữa, có cực lớn vấn đề, sở dĩ 2 bộ thượng thư kỳ thật xem như bị diệt khẩu, việc này cùng chúng ta vật liệu, hẳn không có quan hệ. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói. Điều này cũng đúng, Tinh La Tông dù dốc hết sở hữu tích xúc mua cái này một nhóm vật liệu, nhưng nhóm này vật liệu còn chưa đủ lấy để Đại Hạ Vương Triều công bộ thượng thư, vì thế mất mạng. Tiêu Hạc thấp giọng nói. Nhưng là bây giờ thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Đã có người diệt khẩu, liền đại biểu phía sau còn có người, móc ra không phải liền là rồi. Thế nhưng là nơi này chung quy là kinh thành, toàn bộ Đại Hạ Vương Triều sâu dày nhất nội tình, đều ở chỗ này. Tiêu Hạc vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe nói Đại Hạ kinh thành vốn là một tòa trải qua mấy trăm năm xây dựng trận pháp, có thí tiên đồ thần chi lực. Bần đạo lại không phải tới giết hoàng đế. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, chúng ta là đến đòi cái công đạo. Thế nhưng là ở nơi này phía sau, thuộc hạ luôn cảm thấy, có người tự hồ ngóng trông lão nhân ra ngài, đem kinh thành quấy làm ra mưa gió tới. Tiêu Hạc cắn răng nói, vậy thì thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi đứng dậy, nói. Bần đạo không quan tâm người sau lưng là cái gì ý nghĩ, chỉ để ý nhóm này vật liệu không thể gấp bội hoàn trả. Đạo quân muốn đi đâu? Tiêu Hạc nhìn hắn đứng dậy, không khỏi hỏi. Bái phòng tân nhiệm công bộ thượng thư. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, đẩy ra cửa sân, liền dọc theo khu phố mà đi. Bỗng nhiên ở giữa, hắn quay người nhìn lại, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chỉ thấy viện tử bên trên, trước kia treo. Thư văn kiếm viện, bảng hiệu, bây giờ đã bị bao trùm lên một lớp giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên giấy cong vẹo viết Hừng Hực Tiên Pháp Kỹ Thuật Huấn Luyện Trung Tâm. Mà lại dưới đáy còn có mấy hàng chữ nhỏ, một chùy nhường ngươi minh bạch luyện khí cảnh lực lượng cường đại nhất. Một chùy 300 lượng tha thứ không mặc cả, mặc cả đập chết. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu, liền gặp góc tường bên trên, một cái mọc ra độc giác lông nhung gấu con, nháy nháy mắt một mặt vô tội. Thấy Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt khó coi, nó lúc này đem đầu từ góc tường bên trên rụt trở về, sau đó nhanh như chớp chạy vào trong sân. Quả thực mất hết ta Bạch Hồng Quan mặt, Bảo Thọ đạo trưởng tức giận vạn phần, đang muốn đem kia bảng hiệu giật xuống đến, vẫn không khỏi một bữa, pháp lực vận chuyển quét tới. Sau đó, một chùy 300 lượng, văn tự, liền biến thành, một chùy 900 lượng, tiếp lấy Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chung quanh bên dưới, không người thấy hắn như vậy thao tác nhẹ nhàng thở ra, đi dọc theo đường phố ra ngoài. Mà liền tại Bảo Thọ đạo trưởng đi ra khỏi Hừng Hực Tiên Pháp Kỹ Thuật Huấn Luyện Trung Tâm, thời điểm các phương đều được tin tức gió nổi mây phun. Tân nhiệm công bộ thượng thư chính là tiền nhiệm công bộ thị lang, tên là Trần Hữu Tiềm. Vị này Trần Hữu Tiềm đại nhân, gần đây thăng quan tiến tức lại nạp một cô tiểu thiếp, chính là đắc chí vừa lòng, hăng hái thời điểm. Nhưng mà còn chưa trở về nhà, liền thấy trước mắt một tên kim y trảm yêu lại ngăn ở trước người. An đại nhân, Trần Hữu Tiềm trong lòng giật mình. Gần đây Liệp Yêu phủ nội bộ tiến hành thanh tẩy, so dĩ vãng càng thụ bệ hạ trọng dụng. Bây giờ Liệp Yêu phủ nội bộ bụi bặm lắng xuống, tình thế ẩn ẩn khuếch tán ra đến, mà thanh lý hoàn tất Liệp Yêu phủ, đã thành trong tay bệ hạ lợi nhận, không còn là xử lý các phương yêu tà thời điểm, thậm chí được trao cho giám sát bách quan chức quyền. Gần đây không ít quan viên, bị Liệp Yêu phủ bắt đánh vào lao ngục. Lần này thấy cái này kim y trảm yêu lại, để Trần Hữu Tiềm đại nhân trong lòng hận không thể ném đi trong nhà tất cả tiền. Trần đại nhân không nên kinh hoàng, An mỗ là phụng mệnh tới, hộ ngươi nhập Liệp Yêu phủ. Vị này họ An nam tử trầm giọng nói, Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo quân, hôm nay đã vào thành, phủ chủ sợ hắn không tuân theo quy củ tiến về Trần đại nhân phủ thượng uy áp bức bách để tránh Trần đại nhân thụ hại, cho nên mới mời Trần đại nhân hướng Liệp Yêu phủ tạm lánh danh tiếng. Bảo Thọ đạo quân, Trần Hữu Tiềm tuy không phải người tu hành, nhưng cũng là triều đình quan lớn, đối với cái này cái danh tự cũng là như sấm bên tai, lúc này sắc mặt tái nhợt nói. Hắn vào kinh thành đến, cùng bản quan có quan hệ gì? Liệp Yêu phủ đã điều tra, công bộ có một nhóm quan viên, lén lút vi phạm đại hạ luật pháp, cùng ngoại giới tông môn tiến hành giao dịch, đem triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ vật liệu đối ngoại bán đi. Họ An nam tử lên tiếng nói. Tòa này tông môn tên là Tinh La Tông, bọn hắn tông chủ sau khi ngã xuống, công bộ những quan viên này, nổi lên tham niệm chia cắt nhóm này vật liệu xây cất. Bây giờ Tinh La Tông nhập vào Bạch Hồng Quan bên trong, chẳng lẽ Trần đại nhân không biết sao? Trần Hữu Tiềm sắc mặt biến đổi, khàn giọng nói. Khắc trên sách viết là Tinh La Tông, cùng Bạch Hồng Quan có quan hệ gì? Dựa theo quy củ công bộ chụp xuống cái này một nhóm vật liệu cũng không tính quá phận. Họ An nam tử thần sắc bình thản, lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị kia Bảo Thọ đạo quân cũng không phải đến cùng ngươi giảng quy củ, càng không phải là đến đi điều lệ luật pháp, lão nhân gia ông ta là mang kiếm tới. Trần Hữu Tiềm sắc mặt càng thêm lộ ra tái nhợt, ẩn ẩn có chút run động. Trần đại nhân muốn bảo mệnh, vẫn là theo chúng ta đi một chuyến. họ An nam tử lên tiếng nói. Mặc dù Liệp Yêu phủ không sợ tại vị này Bảo Thọ đạo quân, thế nhưng là hắn nếu đem ngươi chém giết, chúng ta sau đó lấy thêm hắn định tội, ngươi mệnh cũng mất. Trần Hữu Tiềm vội nói, bản quan đi với các ngươi một chuyến. Họ An nam tử phụ cận nửa bước thấp giọng nói. Khuyên nhủ Trần đại nhân một câu, tốt nhất vẫn là đem việc này người sau lưng bàn giao ra tới. Trần Hữu Tiềm yên lặng gật đầu, đi theo vị này ăn họ Kim áo chảm yêu lại tiến về Liệp Yêu phủ đi. Chỉ một lúc sau, lại có tin tức truyền vào trong hoàng cung. Oanh một tiếng, đại hạ hoàng đế một trường vỗ nát trước mắt giá trị vạn kim kỳ thạch giả sơn. Sắc mặt hắn âm trầm, nhìn về phía sau lưng quỳ xuống một tên hồng y chảm yêu lại. Bảo Thọ đạo nhân vào kinh, là bởi vì có người chụp xuống hắn vật liệu xây cất đồng thời chia cắt đi. Căn cứ hôm nay dò xét biết, xác nhận như thế. Tên này hồng y chảm yêu lại, ánh mắt phức tạp, run giọng nói. Liên quan đến việc này quan viên, danh sách đều ở đây bên trên. Hảo thủ đoạn A, đại hạ hoàng đế xé nát danh sách trầm giọng nói. Phàm là liên quan đến Tinh La Tông cái này một vụ giao dịch cơ bản đều bị diệt khẩu. Đây là cảm thấy không có chứng cứ, Bảo Thọ đạo nhân cha không ra manh mối, không dám ở kinh thành làm càn, cũng chỉ có thể xám xịt chạy trở về Phong Nguyên Sơn sao. Việc này phía sau là ai, có cha ra được hay chưa? Vẫn đang tra, cái này hồng y chảm yêu lại có chút cắn răng, thấp giọng nói. Liệp Yêu phủ chủ đã đem tân nhiệm công bộ thượng thư Trần Hữu Tiềm, mời vào Liệp Yêu phủ bên trong, tránh cho bị Bảo Thọ đạo nhân làm hại. Theo đạo lý nói, Trần Hữu Tiềm nguyên là công bộ thị lang, việc này hắn coi như không có trực tiếp tham dự, vậy tất nhiên biết được một hai nội tình. Liệp Yêu phủ chủ ngay tại tự mình tra hỏi, đem liên quan sự tình quan viên, toàn bộ điều tra ra, bao quát người sau lưng. Đại hạ hoàng đế trầm giọng nói đến, bỗng nhiên vung tay áo, xua đuổi cái này hồng y chảm yêu lại. Lại trôi qua một lát, liền thấy một nữ tử từ sau vừa đi huyền chuyển đi ra, quần áo hoa lệ, cử chỉ cao quý. Nếu là thôn Âm Sơn trưởng giáo dưới suối vàng có biết, liền có thể nhận ra được nàng này chính là người trong nhà, đã từng dự định cùng Bảo Thọ đạo trưởng cho trưởng giáo sinh một đứa bé, vị kia thôn Âm Sơn thánh nữ. Bọn này hỗn trướng, ngày bình thường âm thầm giao dịch, đem triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ sự vật bán tại các nhà tông phái, chỉ cần không lớn quá phận, chẫm vậy liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lúc này đây, biết rõ Tinh La Tông nhập vào Bạch Hồng Quan, bọn hắn còn như thế lòng tham, nuốt xuống không muốn phun ra. Bây giờ chính là đại công sắp thành thời khắc, dẫn tới đạo sĩ kia vào kinh thành đến, tăng thêm biến số. Đại hạ hoàng đế thần sắc âm trầm, vạn phần tức giận quát. Chấm nhất định phải đem lần này người sau lưng toàn bộ bắt tới, để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau khi nói xong, liền gặp hắn nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử kia, hỏi. Vô Cực Ma Tông tông chủ, đưa tới không có. Thôn Âm Sơn thánh nữ khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại kinh thành bên ngoài, hắn hết sức cẩn thận, tựa hồ vậy phát giác cái gì chỗ khác biệt, bất quá cũng là còn tốt, hẳn là tại trong cục không trốn thoát được. Đại hạ hoàng đế thần sắc bình thản, chậm rãi nói. Nguyên bản vị trí này, nên thôn Âm Sơn trưởng giáo, chậm một mực không nhường hắn tên trèo lên săn giết bảng, cuối cùng vẫn là bị cái này Bảo Thọ đạo nhân chém giết. Bây giờ thay đổi cái Vô Cực Ma Tông tông chủ, tốt xấu đều là ma tông truyền thừa, nên sẽ không kém. Thôn Âm Sơn thánh nữ nói, nhưng đạo sĩ này, chính là cực lớn biến số, hắn so Tiên Tông trưởng giáo còn cường đại hơn. Như bệ hạ đại sự được thành, hắn thật cũng không đủ vì lo, nhưng là bây giờ tại khẩn yếu nhất thời điểm, một khi hắn phát giác ra, liền vô cùng có khả năng hủy đi bệ hạ cái này 60 năm mưu đồ. Nói đến đây, lại nghe thôn Âm Sơn thánh nữ trần chờ hỏi. Đã hắn đến rồi kinh thành, không bằng điều động Liệp Yêu phủ cùng đại hạ cấm quân, bằng vào hai vị lão tổ các bộ luyện thần cảnh cường giả, hợp lực phía dưới. Liền xem như một năm trước tôn kia bán tiên đều muốn đền tội, đạo sĩ kia khó tránh khỏi vẫn lạc hạ tràng. Đại hạ hoàng đế khẽ lắc đầu, nói, trước mắt đại sự chưa thành, chẫm muốn lưu lại thủ đoạn làm phòng bị, đoạn không thể nghiêng nhất quốc chi lực đến ứng phó cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Trừ cái đó ra, chẫm công thành ngày, còn có thể nếm thử đem hắn thu phục. Lùi một bước giảng, hắn vào kinh thành đến nay, tạm thời vậy coi như an ổn. Như hắn có khiêu khích đại hạ quốc huy, trà đạp đại hạ luật pháp, tùy ý làm bậy cử chỉ, chẫm ngược lại thật sự là muốn cân nhắc một lần, phải chăng quyết định đem vị này trung nguyên cảnh 9.000 năm qua kiệt xuất nhất thiếu niên, bóp chết tại trong kinh thành. Cái này đại hạ hoàng đế nói như vậy đến, liền thấy vừa rồi kia hồng y chảm yêu lại, vội vàng báo lại. Bệ hạ, Bảo Thọ đạo trưởng mang theo Bạch Hồng tiên kiếm, hướng Liệp Yêu phủ đi. Cách chương.